Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133 thiên nhân giao chiến. Ly Lực lại cho rằng Thẩm Đường nói chính mình không biết tự lượng sức mình. Đem Ninh Càn Xiêm Y rũ ra một lần nữa phủ thêm. Đạm Thanh nói, Lang Quân nói chính là, dứt lời đứng dậy, làm bộ phải rời khỏi. Thẩm Đường mở miệng ngăn lại. Ly Lực, ngươi từ từ, Lang Quân còn có mặt khác phân phó. Ly Lực ngoài miệng nói khiêm tốn cung kính nói, nhưng thần sắc lại không phải như vậy hồi sự, ngươi rất muốn võ đảm. Ly Lực chỉ cảm thấy buồn cười. Lang Quân, phu nhân nói qua vô pháp thực hiện vấn đề là không có ý nghĩa. Tiểu nhân trả lời rất quan trọng. Hắn như thế nào sẽ không nghĩ muốn thuộc về chính mình võ đảm? Ai sẽ không nghĩ nắm lấy thay đổi vận mệnh kỳ ngộ? Nhưng hắn không xứng, chỉ thế mà thôi. Thẩm Đường phảng phất không nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Trịnh trọng mà nghiêm túc nói, rất quan trọng, trọng yếu phi thường. Thấy nàng như vậy, Ly Lực lại tức lại bực. Tính tình đi lên cũng bắt đầu tích cực nhi, muốn trả giá bất luận cái gì đại giới đều được, bất luận cái gì đại giới. Thẩm Đường nói được có chút nghiền ngẫm nhi, Ly Lực chần chờ mà dừng một chút. Nhấp môi bổ sung, trừ bỏ phu nhân, bất luận cái gì đại giới đều được, nói đến cái này phân thượng. Ly Lực đã không nghĩ lưu lại nơi này, ai ngờ Thẩm Đường ngữ ra kinh người. Nàng dùng bình đạm phảng phất đàm luận thời tiết miệng lưỡi nói. Ta muốn ngươi phu nhân làm chi? Đại giới không như vậy đại. Ngươi chỉ cần trả giá ngươi trung tâm. Phát ra từ nội tâm nguyện trung thành. Ta có lẽ thật có thể làm ngươi nguyện vọng trở thành sự thật. Ly Lực ánh mắt hơi rùng mình. Hơi thở trở nên không thể nắm lấy. Cười như không cười. Nguyện trung thành. Ngươi, Lang Quân chẳng lẽ là đã quên. Tiểu nhân hiện tại chính là ngươi mua trở về tôi tớ. Tự nên nguyện trung thành với ngươi, đêm dài người mệt. Lang Quân sớm chút ngủ yên đi, hắn cố tình ở nguyện trung thành, hai chữ thượng cắn trọng âm. Nhìn như tỏ lòng trung thành, kỳ thật âm dương quái khí, kỳ thật hắn đối Thẩm Đường ấn tượng không kém. Tuổi trẻ tài cao thực lực cường, nhưng vừa mới kia phiên lời nói thật sự là ở hắn lôi điểm thượng nhảy disco. Ly Lực có thể cho sắc mặt tốt liền quái, Thẩm Đường lại không thèm để ý hắn vô lễ, không thử thử một lần, như thế nào biết không được. Ly Lực bước chân một đốn, giây tiếp theo lại kiên định bán ra, thẳng lướt qua Thẩm Đường, chui vào rừng cây, một trận sột sột soạt soạt động tĩnh qua đi, bên dòng suối chỉ còn Thẩm Đường một người, nàng tại chỗ đứng trong chốc lát. Nhàm chán phát ngay sách, thời buổi này nói thật ra cũng chưa người tin, thử một lần cũng sẽ không rớt khối thịt. Thẩm Đường ngón tay vuốt ve văn tâm chữ ký mặt bên chữ triển, cửu phẩm hạ hạ. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật tĩnh thủy thâm lưu, sóng ngầm kích động, nàng trước sau nhớ rõ một việc nàng văn tâm chữ ký mặt bên không có tự, không. Nói đúng ra là không có phẩm cấp. Mấy tháng tới nay, có cái vấn đề trước sau bối rối nàng, là nàng làm người xuyên Việt ra Bắc, dẫn tới văn tâm chữ ký không có tự, vẫn là nói, vô tự, chính là nào đó phẩm cấp. Kỳ thiện thằng nhãi này đều không phải là người thường, bản thân người mang đại thù, mục đích phi thường minh xác, lại là bởi vì cái gì làm hắn thả chậm tự thân bước chân, làm nàng đi theo Bạch Phiêu. Thật sự là lệnh người khó hiểu không thôi, nhưng nàng cũng không phải không có đầu mối. Thẩm Đường rũ xuống mí mắt nhìn suối nước chung ảnh ngược, mới quen kỳ thiện, nàng từng thử có thể hay không đem văn tâm chữ ký ngụy trang thành nhất phẩm thượng thượng. Kỳ thiện trả lời ái muội mà mơ hồ, hắn không có trả lời có thể, cũng không có trả lời không thể, mà là nói thẳng nhất phẩm thượng thượng. Là thánh nhân phẩm, hư phẩm, phi chư hầu không thể có được, nàng khi đó liền có chút hoài nghi. Nhưng suy xét đến tự thân an nguy, hơn nữa nàng đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cùng với Lỗ Mãng, rút dây động rừng, chi bằng chậm đợi chân tướng. Thế là làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không đuổi theo tìm tòi đế, cửu phẩm hạ hạ cũng hảo. Nhất phẩm thượng thượng cũng thế, đối nàng mà nói không quá lớn khác nhau, nàng cũng không phải một muội tiêu cực cá mặn. Kỳ Thiện cùng Trử Diệu ở quan sát nàng, nàng làm sao không có âm thầm quan sát hai người. Chi tiết thấy nhân phẩm, Thẩm Đường cũng dần dần thăm dò một chút bọn họ đối chính mình không ác ý. Thậm chí còn có cầu với nàng, bởi vì trên người nàng có cái bí mật một cái liền Thẩm Đường chính. Mình cũng không biết, nhưng bọn hắn biết đến bí mật. Như thế nói có lẽ vòng khẩu, nhưng trùng hợp là bởi vì như vậy. Ngược lại làm Thẩm Đường ám nhẹ nhàng thở ra, tương so với không có bất luận cái gì lý do thiện ý. Có điều mưu đồ ngược lại càng làm cho nàng an tâm. Ích lợi nhất chỉ đó là đồng minh, cho đến hôm nay. Nàng đối cái gọi là bí mật, có suy đoán, buổi chiều còn ở nói chuyện phiếm văn vận võ vận có thể giúp người ngưng tụ văn tâm võ đảm. Buổi tối đã bị Lâm Phong báo cho nàng có thể lấy nữ tử chi thân chứa đựng thiên địa linh khí, có hy vọng ngưng tụ văn tâm. Hai việc cố nhiên không có gì nhân quả quan hệ, lại tồn tại cùng cái mấu chốt điều kiện quốc tỷ. Nhất phẩm thượng thượng văn tâm cũng có cái tất yếu điều kiện quốc tỷ. Theo cái này suy đoán, Kỳ Thiện nào đó lệnh người khó hiểu lập lòe này từ giấu đầu lòi đuôi lời nói, tựa hồ đều có giải thích, bàn tay nâng kia cái trong suốt như thủy tinh văn tâm chữ ký. Thẩm Đường nhìn thật lâu sau, ngón tay khép lại, nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch, lòng bàn tay bị chữ ký góc cạnh cộm đến lưu lại đạo đạo dấu vết. Văn tâm chữ ký vẫn là nguyên trạng, nếu thật là ta đoán như vậy. Tuy có suy đoán, nhưng chứng cứ không đủ, cho nên thử ly lực, nếu ly lực cũng có thể ở võ vận thêm vào hạ tiếp xúc tới rồi, thiên địa chi khí. Thuận lợi bước qua kia đạo ngạch cửa, như vậy nàng người mang, quốc tỷ, sự tình liền nắm chắc. Chỉ là ai có thể nói cho nàng, quốc tỷ ở nơi nào? Nàng vì cái gì sẽ có quốc tỷ? Thân thể này đến tột cùng có cái gì bí mật? Phiền toái a, Thẩm Đường khom lưng nhặt lên một quả đá cuội. Tùy Elin ném đi ra ngoài, nhìn cục đá ở mặt nước bạch bạch bạch vài cái hoàn toàn đi vào trong nước. Nàng một mông ngồi xuống, cũng muốn học ly lực giống nhau nhảy vào trong nước hào hào phát tiết phát tiết. Nhưng suy xét đến thế giới này không có máy sấy, tóc ướt ban ngày làm không được, nàng vẫn là đánh mất ý niệm, rút đao đoạn thủy. Cam, lão tử học đòi văn vẻ niệm cái thơ đều không được sao? Mới vừa niệm bốn chữ, đan phủ văn khí nhanh chóng tiêu hao làm Thẩm Đường ngậm miệng. Thế giới này đối thoại lao thật sự là quá không hữu hảo. Nàng buồn bực đánh nửa canh giờ thủy phiêu mới bình phục nỗi lòng, không chân chính khống chế văn. Tâm trước. Nàng tùy tiện niệm cái thơ thương xuân bi thu đều có khả năng vứt bỏ nửa cái mạng. Thật là đậu má, Thẩm Đường trong lòng hùng hùng hổ hổ, đang chuẩn bị đứng dậy trở về ngủ. Dư quang nhìn đến suối nước một đường xuống phía dưới du trào dâng. Một cái mãnh liệt ý niệm không chịu khống chế mà bò lên trên trong lòng nàng muốn hay không suốt. Đêm trốn chạy, kỳ bất thiện hai cái mưu hoa sự tình. Rõ ràng vượt qua trạch nữ nên có nhân thiết, mới vừa nhấc chân còn chưa rơi xuống đất. Lại bị nàng thu trở về, không được không được, lúc này chạy làm những người khác làm sao bây giờ. Nàng là trạch nữ lại không phải cá mặn, sợ cái gì phiền toái. Trên người nàng còn có quốc tỷ, ngoại ý nhi này chính là trói định màu cam thần khí. Chỉ có tử vong mới có thể rơi xuống. Xủy như thế một cái cam vũ, chạy đến nơi nào đều không có dùng. Ngẫm lại chữ vô hối, kỳ bất thiện, tiểu Lâm Phong, còn có buổi chiều mua mấy chục hào người. Thẩm Đường bước chân tựa sinh căn, không bao giờ năng động. Lúc này bỗng chốc minh bạch Kỳ Bất Thiện kia tư nói, khiêng là cái gì ý tứ. Sau một lúc lâu, nàng lựa chọn trở về ngủ, mới vừa quay người lại. Liền nhìn đến phía trước cách đó không xa An Tĩnh đứng cái quen thuộc thanh niên. Ban ngày ấy thúc ở phát quan trung tóc dài tùy ý khoác hà. Đầu vai khoác kiện thâm sắc xưởng y. Hắn liền như thế An Tĩnh mà chạm chỗ đó. Người tới không phải Kỳ Thiện còn có thể là ai? Thẩm Đường đột nhiên thấy sờn tóc gáy, Nguyên Lương. Hơn phần nửa đêm dọa quỷ đâu. Kỳ Thiện cười đến hòa ái thân thiện. Ấu Lê như thế nào không đi ngủ? Nghe được, Ấu Lê, hai chữ. Thẩm Đường sống lưng theo bản năng thẳng thắn. Hết chương.